Đỉnh cấp tông sư, chương 448, Tiêu Nhược Dư ư chưa nghe nói bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy thì Tam Sư Huynh sẽ hoàn toàn hết hứng thú với cô ta. Sư muội, chuyện này, Dòng Chi theo bản năng định nói giúp Diệp Mộ Cấn mấy câu, bởi vì yêu cầu của Lữ Thanh Thanh có chút quá đáng, theo kiểu đang bắt nạt người khác. Tam Sư Huynh thương hoa tiếc ngọc sao? Lữ Thanh Thanh trực tiếp ngắt lời của Dương Truy rồi cười nói. Dương Truy không lên tiếng thì còn đỡ, chứ nói ra câu này thì lại phản tác dụng. Lúc này, ánh mắt Lữ Thanh Thanh nhìn Diệp Mộ Cấn càng lúc càng lạnh lùng. Muốn nhờ tôi, vậy thì quỳ xuống. Sắc mặt Diệp Mộ Cấn tái nhợt đi. Cô ta nắm chặt nắm đấm khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cô ta như đang nín thở. Cô Lữ, cô ấy chỉ muốn gặp ông nội của cô một lát thôi mà chứ không có yêu cầu gì khác. Coi như có Lữ nể mặt Tiêu Nhược Dư tỏi một chút được không? Tiêu Nhược Dư chắp tay khom người cuối cùng cũng lên tiếng. Tiêu Nhược Dư ư chưa nghe nói bao giờ. Hội trưởng hội đấu giá tứ đỉnh Tiêu Nhược Dư đành phải nói ra thân phận thật. Chính là hội trưởng như con rối đó à, ha ha. Đừng nói cò chỉ là một con rối, ngay cả khi cô là hội trưởng thật sự của hội đấu giá đó thì thể diện của cô cũng không là gì đâu. Hội đấu giá tứ đỉnh là cái thá gì, so với Huyền Thanh Tông của tôi thì cũng chỉ là con kiến thòi. Lữ Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Mà nói không nể tình, Tiêu Nhược Dư cũng bị tức đến nỗi khó thở. Cô ta định lên tiếng phản bác nhưng bị Diệp Mộ Cần ngăn lại. Được, tôi quỳ. Diệp Mộ Cần ngẩng đầu lên nhìn Lữ Thanh Thanh nói từng chữ. Người ta từng nói cái quỳ gối của đàn ông quý như vàng. Nhưng cô ta là con gái nên không vấn đề gì. Huống hồ, kể cả cái quỳ gối có quý giá đến đâu, chỉ cần cứu được Tô Minh thì cô ta đều bâng lòng. Cách chương.